Tại hạ không phải là nữ. Chương 234. Hai nữ chênh lệch thật to lớn a. Góc truyện audio.com. Bởi ghép xương gãy cần vén quần lên, bàng quản sự cùng hai cái thị vệ của Lâm Chiêu Dĩnh vẫn chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Tông Chí Liên lại đây vội hỏi. Có chuyện gì? Tông Chí Liên lấy ra hai viên thuốc trong tay. Tiêu Nhược Dao bảo ta đưa cho Lâm Chiêu Dĩnh, đối với thương thế ở chân của nàng có đặc hiệu. Nàng đưa tặng dược hoàn lại đây. Bàng quản sự sững sờ. Liền ngay cả hai tên thủ hạ Lâm Chiêu Dĩnh cũng rất là kinh ngạc. Không thể nào, trước Lâm Chiêu Dĩnh nhưng là châm chọc đưa nàng vào chỗ chết a, làm sao có thể còn muốn lại đây đưa tặng dược. Ai đưa dược hoàn? Tiêu Nhược Dao, Lâm Chiêu Dĩnh ở bên trong phòng nghe thấy. Hai tên tùy tùng ở bên ngoài đáp. Bẩm tiểu thư, chính là vị đội trưởng kia của Tiêu Nhược Dao đem đến, nói là nàng đưa tặng. Cái gì? Nàng sẽ có lòng tốt sai người đưa đan dược lại đây? Lâm Chiêu Dĩnh nhất thời kêu to. Ta phi, mèo khóc chuột, khẳng định không có ý tốt. Tông Chí Liên cũng không tức giận, nghe liền cười ha hả. Bàng quản sự trái lại có chút lúng túng. Hai ngày nay đại diện quyền hành phân đà chủ thực sự là không có chút sảng khoái nào. Đem viên thuốc cầm đi vào. Đột nhiên Lâm Chiêu Dĩnh ở bên trong kêu lên. Nhưng ngữ khí không có chút thiện ý nào, bất luận người nào nghe được tuyệt nhiên đều không cho là nàng dễ dàng tiếp nhận đan dược như vậy. Xem ra là phản tác dụng a. Tông Chí Liên khẽ cười đem viên thuốc nâng vào. Bất quá Nhược Dao đã sớm nghĩ đến loại khả năng này chứ. Liệu sẽ thực hiện được không? Ta liền nói Nhược Dao nha đầu kia đưa ra chiêu này độc như vậy, xem ra chỉ sợ muốn hướng về chiều hướng bẫy người rồi. Bên trong một cái lão mộ tử đi ra tiếp nhận viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trong lòng bàn tay đi vào. Viên thuốc này chỉ nghe bên trong Lâm Chiêu Dĩnh kêu lên. Y quan nhanh nhìn cho ta, bên trong đan dược kia có cái chất độc gì? Cái này, cái này. Lâm cô nương, lão y quan bên trong gian phòng có chút do dự. Hắn tối hôm qua vừa tiếp xúc qua Ngô Minh, biết đó là một tiểu nha đầu tây tắn đáng yêu. Hồi tưởng lại, dáng vẻ hoàn toàn là một cái thiếu nữ ngây thơ, làm sao có khả năng sẽ đưa thuốc hại người. Cái Lâm Chiêu Dĩnh này nghi ngờ người ta đưa độc dược thực sự là đa nghi a. Nàng cùng Tiêu Nhược Dao tựa hồ tuổi tương đương, làm sao tâm tư liền khác nhau một trời một vực như vậy. Y quan từng nghe được một ít phong thanh liên quan tới chuyện tranh đoạt vị trí tiềm tinh đệ tử thứ 10 kia. Trên đường chạy tới, hắn cũng nghe người mời hắn có nhắc qua, nói là Lâm Chiêu Dĩnh cùng Tiêu Nhược Dao có hiềm khích lớn, bảo hắn lúc nói chuyện lưu ý, không nên đề cập tình huống hai chân Tiêu Nhược Dao cũng bị thương trước đó. Lão y quan mới đầu nghe xong còn là xem nhẹ, cảm thấy dù sao cũng là một cái nữ đệ tử tông môn trẻ tuổi, làm sao có thể không nói nhân tình như vậy. Mà Trượng Kiếm Tông xưa nay chính khí dồi dào, không đến nỗi lại lục đục với nhau chứ. Hai nữ tử cũng đều là chừng trên dưới 10 tuổi, ở độ tuổi ngây thơ hồn nhiên này thì có bao nhiêu tâm ý đối địch đây. Lúc nghe được ngoài cửa một tên nam tử nói Tiêu Nhược Dao sai người đưa đan dược trị thương cho Lâm Chiêu Dĩnh, vị lão y quan này còn muốn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên lời đồn đãi đều là chuyện nhảm không thể tin. Tiêu Nhược Dao còn đưa cả đan dược đến tặng, quan hệ song phương cũng không kém mà. Nhưng không nghĩ tới cái Lâm Chiêu Dĩnh này vừa mở miệng. Nhất thời làm khó dễ lão y. Góc truyện audio.com, quan, người ta có lòng tốt đưa thuốc đến, nàng lại còn hoài nghi thuốc đối phương có độc. Nàng tựa là tân tiềm tinh đệ tử thay thế Tiêu Nhược Dao sao? Hơi bị quá mức, lão y quan quả thực không biết nên làm cái đánh giá gì. Có lòng hảo tâm lại bị xem là lòng lang dạ thú. Lão mộ tử đem đan dược dâng lên cho lão y quan, hắn cố hết sức nhận lấy, nhưng không có tra nghiệm ngay, mà là trước tiên nhìn thoáng qua bộ dáng Lâm Chiêu Dĩnh trên giường một chút. Tóc tai bù xù, một thân chật vật, nàng chính đang oa oa kêu loạn. Nhanh tra xét một chút, bên trong viên thuốc này là có cái độc dược gì, chỉ ít sẽ có thuốc sổ hay gì đi. Lão y quan, ngươi cần phải làm chứng, cái nha đầu chết tiệt kia đưa độc dược đến hại ta. Hại ta cái vị tiềm tinh đệ tử này. Nàng trước đó bắt đầu từ cuộc chạm trán tại rừng hoa đào liền nín oán khi mấy ngày, tiếp tục ở tài nữ võ đài bị các loại khinh bỉ, thật vất vả cầm cự đến cơ hội ở vị trí đại diện tông môn vô cùng sảng khoái đả kích nàng, rồi lại bị Mặc Thế Nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe gián tiếp đánh bạt tai. Cỗ hỏa khí này rất uất ức a, dẫn đến nàng trực tiếp tức giận mắng đại soái ca thái tử chưa từng gặp. Nàng căn bản không biết thái tử, nhưng là hận nhất người khác nói mình không có ai dưỡng dục. Kết quả trực tiếp bị đá gãy hai chân. Oán a, oan a, ủy khuất a, các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập trong nội tâm Lâm Chiêu Dĩnh. Bởi vậy, Lâm Chiêu Dĩnh vì hai cái chân gãy mà tiếp tục vẻ mặt đau đớn vặn vẹo. Ở trong mắt lão y quan quả thực có thể nói là dữ tợn. Lão y quan không muốn lại nhìn tiếp, ngưng thần đem viên thuốc đặt ở dưới mũi, chưa ngửi kỹ, đã có một luồng hương dược thảo bay vào trong mũi. Thố Tia, Hoàng Kỳ, Bồ Công Anh Hảo Dược. Lão y quan kinh nghiệm phong phú, vừa ngửi đã biết đại bộ phận thành phần bào chế ra cái viên thuốc này. Chính mình tuy rằng cũng không hoàn toàn biết phương pháp phối chế trong đó, nhưng loại dược tính này nhưng là không cách nào phủ định tuyệt đối là loại đan dược ngoại thương cao cấp nhất trị tiêu sưng gãy xương các loại. Hảo Dược, không phải chứ, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lâm Chiêu Dĩnh trợn tròn cặp mắt kêu to. Lão y quan từ trên viên thuốc nhẹ nhàng ngắt một điểm thả vào trong miệng nhấm. Không ít cây cắt cánh cầu kỳ hắn lại phẩm ra hai vị thuốc kết hợp trong đó. Vừa lên tiếng, lão y quan liền cảm thấy dư hương nơi môi miệng. Không phải mùi thơm của thức ăn, mà là một loại hương vị khi dược liệu được điều phối thỏa đáng, mà tự nhiên hình thành nên một loại dược hương. Đơn thuốc đông y chú ý thủy hỏa hòa hợp chủ phụ tương trợ, viên thuốc này phát sinh loại mùi thơm này, đầy đủ biểu lộ ra dược tính hỗ trợ lẫn nhau giúp tăng cường hiệu quả. Mà tăng thêm một lượng cực nhỏ cắt cánh cùng cầu kỳ cẩn thận mà ngẫm nghĩ quả thực có thể nói một nét vẽ rồng thêm mắt. Phẩm định không có sai tuyệt đối là hảo dược, không biết dược thuốc thánh thủ phương nào có thể điều phối ra thành dược tuyệt vời như vậy. Lão y quan không ngừng gật đầu, lại rất nhanh ngẩng đầu lên. Ai lão phu mặc cảm không bằng, quả thực tự nhận không bằng a. Hắn cũng không biết viên thuốc này là Ngô Minh tự mình dựa theo dược kinh phối chế. Chỉ có điều tiến hóa khung máy móc đối với độ khống chế dược lượng rất chuẩn xác, vượt quá xa trình độ người bình thường, vì lẽ đó hiệu quả đạt được hiển nhiên kinh người. Cái này còn không phải là đan dược cứu. Góc truyện audio.com, mạng phục linh trưởng lão đưa cho sao, vừa người đã làm hắn thán phục không ngớt. Nếu là nói ra dược hiệu chỉ sợ muốn đem hắn dọa ngã nhào một cái. Nói bậy, cái nha đầu chết tiệt kia chắc chắn sẽ không đưa tới thuốc tốt. Nàng khẳng định hận ta không bị đánh chết mới đúng. Lâm Chiêu Dĩnh kêu thảm thiết quả thực giống như chịu đến oan ức to lớn vậy. Lâm tiểu thư yên tâm, lão phu lấy mấy chục năm hành y bảo đảm thuốc này cũng không có vấn đề. Lão y quan gần như là vỗ ngực bảo đảm, Lâm Chiêu Dĩnh liên tiếp điên cuồng lắc đầu. Không thể, nhất định có vấn đề. Hoặc là đan dược không có vấn đề, nhưng khi ta ăn nhất định sẽ có cái tình huống gì không tốt. Lâm Chiêu Dĩnh làm động tác lắc đầu quá mạnh tác động thương thế nơi chân. Đặc biệt trong đó một chân chưa nối xương hoàn tất vừa nhận một chấn động như thế càng là đau thấu tim gan. Nàng lại lớn tiếng kêu thảm thiết lên, lão y quan âm thầm thở dài một hơi. Hồi tưởng vị nữ hài tử kia khi biết mình tàn tật lúc đó nàng biểu rất hiện tự nhiên ngồi ở trên giường. Tùy ý để mình kiểm tra cùng mở toa thuốc, nàng trước sau đều một mực bình tĩnh điềm đạm, thậm chí thỉnh thoảng đối với mình mỉm cười một thoáng. So sánh hai người với nhau, làm sao cũng khiến cho người cảm thấy thật giống như vị Tiêu Nhược Dao kia mới thật sự là tiểu thư gia đình giàu có. Nhìn lại một chút nữ tử nửa điên cuồng nửa ngang bướng trước mắt này. Người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Nghĩ tới lời giải thích của hạ nhân trên đường tới đây, lão y quan quả thực không thể tin được người trước lại bị một nữ tử như vậy đoạt đi thân phận tiềm tinh đệ tử. Trượng kiếm tông bị hồ đồ rồi. Bên cạnh lão mộ tử cũng nhìn không vừa mắt khuyên một tiếng. Cô nương, y quan nếu nói là thuốc tốt, còn cần thứ hạ nhân như ngươi quản. Lắm miệng, Lâm Chiêu Dĩnh đưa tay vẫy một cái, một luồng huyền khí xung kích hướng về lão mộ tử đánh tới. Lão mộ tử ai nha một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. May là Lâm Chiêu Dĩnh bị thương nặng không thể ngưng tụ nhiều huyền khí, bằng không sợ là đã bị thương. Bên cạnh mấy vị lão mộ tử vội vàng tới đỡ, nhưng cũng liền không còn ai dám hé răng. Ngoài cửa bàng quản sự nghe được lão mộ tử trong phân đà mình lại bị Lâm Chiêu Dĩnh tự ý giáo huấn, không khỏi không kiềm chế nổi hỏa khí trong lòng. Ngươi là ai vậy, chỉ là tiềm tinh đệ tử nội môn, chẳng hề có chức quyền cụ thể thì sao lại dám trừng phạt lung tung hạ nhân vẫn chưa phạm sai lầm. Nhưng bị hạn chế với thân phận người quản lý của mình, hắn không tiện trực tiếp nói phát hỏa, chỉ có thể đem chân nặng nề giẫm một cái. Lách cách gạch đá xanh trước cửa nát tan, hai tên tùy tùng Lâm Chiêu Dĩnh sắc mặt khó coi. Đây là dung cây dọa khỉ điển hình a, chấn động chính là Lâm Chiêu Dĩnh cái con cọp cái này. Âm thanh truyền vào trong phòng, Lâm Chiêu Dĩnh mới đột nhiên cảm thấy chính mình hơi bị quá phận. Nơi này không phải là nhà mình, mà là phân đà, mới không lộn xộn kêu loạn nữa. Lão y quan thử khuyên một câu nữa, lại gặp biểu tình giống như chống đối, sau lại liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu tiếp tục ghép một cái xương chân gãy còn lại cho Lâm Chiêu Dĩnh. Tông Chí Liên ở ngoài cửa đã cùng bàng quản sự nói cẩn thận sự tình phải rời đi. Bàng quản sự cũng không để ý tới Lâm Chiêu Dĩnh bên trong phòng nữa, hừ một tiếng cùng Tông Chí Liên đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài đưa tiễn nội cung đại thái giám tổng quản Mặc Thế Nhân. Bọn họ vừa đi ra, bên trong chính phòng nhưng lại truyền ra tiếng Lâm Chiêu Dĩnh kêu càng thêm thảm thiết đau đớn. ghép xương gãy xác thực đau đớn, nhưng giờ khắc này thủ pháp lão y quan nối xương, đã không còn nhẹ tay. Cũng không phải lão y quan cố ý, chỉ có điều ở trong tiềm thức lại không muốn vì nàng cẩn thận từng ly từng tí một. Nên tiết kiệm thời gian nhiều công đoạn, cũng không kiên nhẫn chậm rãi nhẹ động, chính là dùng đại lực thô bạo hoàn thành động tác nắn xương. Lâm Chiêu Dĩnh không biết biểu hiện vừa nãy làm mình lại gặp càng nhiều bất lợi, đau đớn nối xương càng thê thảm hơn. Mặt khác vị y quan này sau khi rời đi về đến nhà cũng là cùng lão bà nhắc lại việc này. Hắn vẻn vẹn chỉ là trong lúc buồn chán kể chút chuyện tẻ nhạt, nhưng lão bà hắn nghe xong lại nổi lên tính nhiều chuyện, rất nhanh sẽ cùng hàng xóm láng giềng bla bla bàn tán ra. Liền cố sự một viên thuốc hiện ra sự chênh lệch giữa hai nữ, bắt đầu ở toàn bộ Tề Đô lưu truyền ra. Từ đó về sau, có một cái cố sự truyền miệng biểu hiện nhân phẩm chênh lệch dần dà càng diễn biến thành một hoàn hai nữ thành ngữ, lấy trào phúng một tốt một xấu chênh lệch. Đương nhiên, sau đó Ngô Minh nghe xong cái thành ngữ này hơi buồn bực, làm sao đều cảm thấy dễ dàng bị liên tưởng đến song phi là một công hai thủ. Trượng kiếm tông phân đà cửa lớn, bàng quản sự phi thường khách khí cung tiễn đại thái giám Mặc Thế Nhân, nhưng cùng lúc đối với Ngô Minh cũng là hết lần này tới lần khác giữ lại không hy vọng nàng rời đi, còn muốn vỗ ngực bảo đảm sẽ không để cho Lâm Chiêu Dĩnh tới quấy rầy nàng. Ngô Minh đã định chủ ý rời đi, muốn đi nhìn cái mảnh vườn Mặc Thế Nhân đã kể kia một chút. Nếu là có thể, nàng cân nhắc dùng để là một người nơi sản xuất. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Có Mặc Thế Nhân loại quan hệ có thể thông tới trời này ở đây, lại có thêm đất dùng để sản xuất, Ngô Minh còn lo lắng vàng bạc sẽ không cuồn cuộn đến. Vì lẽ đó bất luận bàng quản sự giữ lại thế nào, Ngô Minh vẫn là muốn rời đi. Cách chương.